Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 101 thầm hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So Vân Chi so trẫm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhờ nàng cung chương 101 chín hầm hận trong thời gian mang thai, hoàng đế ăn chay thiệt lâu rồi, khó khăn lắm tiểu cô nương mới khôi phục binh phục, đương nhiên hắn phải hóa thành sái, muốn làm thì làm cho thỏa ước nguyện liên tiếp mấy ngày sau đó, ca thanh đi đều mỏi như cả người không còn tí sức lực, thái độ của nguyên cảnh cũng dần dần thay đổi, từ sáng sớm không nhìn thấy mẫu thân sẽ ấm ức, biển thành không nhìn thấy mẫu thân giết cũng quen han nữa, bé con không còn sữa uống nữa rồi. Bé không vui, đờ. Thanh đi thuộc dạng tiểu cô nương da mặt mỏng, đương nhiên không thể so sánh với người mặt dày mày dạn như hoàng đế đăng lại cùng quang hang com mấy ngày nay hắn đòi hỏi quá độ, khiến nàng xấu hổ không để đâu cho hết. Thái giám công nhân hầu hạ trong điện đương nhiên biết để hậu thân thiết cỡ nào, duy chỉ có nguyên cảnh không biết nội tình, chỉ cần bé con dùng đôi mắt trong veo nhìn Thanh đi, thì cũng đủ khiến nàng xấu hổ rồi. Đại đến tối hôm đó, hoàng đế tiếp tục ép buộc Thanh đi như thường lệ, rất cuộc Thanh đi cũng phản kháng, đăng quân tối nay chúng ta nghỉ ngại đi được không? Facebook.com, cô nghe Guangri hoàng đế dịu dàng hôn lên môi nàng, giọng điệu kiên quyết không được. Một Thanh đi kéo chăn che kín mình lại, nàng yếu ớt dãy rủa. Kinh Phật có dạy, thanh tâm quả dục thì mới duy trì vẻ đẹp được. 11 nói bậy, hoàng đế sơ sở gà mà nàng, cho dù không thanh tâm quả dục thì diệu điệu của chúng ta vẫn đẹp như thường. Một cho tới nay, đối với những chuyện này, Thanh Lị luôn vừa thích vừa sợ, loại cảm giác hưởng thụ nhưng đồng thời cũng thất thần sợ hãi, bối rối ua cùng. Mấy ngày này, hoàng đế càng quá phận hạn trước nàng có chút không chịu nổi. Nàng tỏ vẻ tội nghiệp lôi kéo ống tay áo hoàng đế rồi mím môi nói. Lang quân tha cho ta đi mà, đừng bắt nạt ta nữa. Hoàng đế trả lời không cần suy nghĩ không được 11 Thanh Lị hai tức. Nếu càng cứ tiếp tục như vậy, giận bắt chước nguyên cảnh đạp đạp chân, ga sẽ không vui. Hoàng đế nhìn thấu nàng là người ngoài mạnh trong yếu, hắn mỉm cười nghiêng đầu nhìn nàng, chẳng thèm quan tâm. Bậc đăng tải cung quang sang M Thanh Di uy hiếp hẳn, ga giận thật đá u. Hoàng đế vẫn không nhúc nhích, đầu vùi xuống trước ngực nàng, bàn tay bắt đầu không đăng hoàng. Thanh đi thở hồng hộc trùng mắt một lát, thấy hoàng đế hoàn toàn không để ý tới mình, nói một hồi chẳng khác nào giá thoảng qua tai, chịu đựng rồi lại chịu đựng, rốt cuộc nàng cũng phát giận. Hùng hăng cắn lên vai hắn một cái, nàng quát lên. Vậy chàng dứt khoát làm cho ta nằm trên giường mấy ngày luôn đi, đừng để ta xuống ghi vâng ni ta. Môi hoàng đế rời khỏi xương quai xanh của nàng, ánh mắt khá nên được vui vẻ, nhìn tiểu cô nương đang hàn rỗi dưới thân, hắn đáp lại. Được, cqhfacebook.com, cung quang hàng ang sô vân chi so cung trẫm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhờ nàng Thanh đi. Hỏa từ miệng mà ra quả nhiên không phải nói chơi. Ân may dít quét Thanh Di cười khan một tiếng, nàng vội vàng ướt vát lại. Ta nói giỡn mà, ghế à, hoàng đế cúi đầu nhìn nàng, hắn chậm rãi thối lên. Vậy mà trẫm tưởng thật, sau khi Tinh An hầu phủ giai đài thì tìm mua một tòa nhà khác trong thành Kim Lặng để sinh sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòa nhà này cũng tòa hầu phủ khi đó, đương nhiên không thể nào so sánh, chỗ ở hiện nay xa với lúc trước, chẳng khác nào so sánh giữa mái nhà tranh và hoàng cung ân tại cùng quang hang com, chẳng qua là cũng không còn cách nào khác, tước vị Tinh An hầu đã không còn rồi, làm sao có thể hy vọng chỗ ở hiện tại giống như phủ viện trước đây. Giống như hiện nay vậy, chỉ cần có chỗ che mưa che nắng là mừng lắm rồi. Chuyện duy nhất khiến bạn họ không thể thích ứng chính là sống chật chội gần gũi với nhau qua lại dễ dàng sinh ra một chút va chạm. Buổi chiều ngày hôm đó, cả nhà tụ họp cùng nhau ăn cam, gia chủ Quý gia lên tiếng. Đã là người một nhà, có người chưa tới làm sao mọi người có thể động đũa, ông ta bị bệnh đã lâu, cả người gầy sập đi, giọng điệu chậm rãi nhỏ xíu giống như phát ra từ sâu trong cổ họng, nhưng vẫn còn một chút uy nghiêm của chủ gia đình. Lão nhị đâu rồi, sao còn chưa về? Từ trước đến nay, thứ tử Quý Minh Hoài ít khi được người trong nhà nhắc tới, dù cho có nhắc tới thì cũng chỉ các quý phu nhân thở dài trách móc trước mặt gia chủ Quý gia. Bây giờ bỗng nhiên nhận được sự quan tâm đặc biệt của cha chồng, thê tử Quý Minh Hoài có chút không quen. Nàng cúi đầu xuống đáp khế, phu quân bận chút chuyện ở nha môn, có lẽ về hai trễ à, dù sao cũng là vãn bối, làm sao có thể để trưởng bối chờ đợi, mọi người cứ dùng bữa trước đi ạ, không cần phải đợi chờ. Một cũng may nó còn biết chừng mực, quý phu nhân lạnh lùng cười cười, không tình nguyện nói. Chưa đến mức hồ đề, lâm miệng gia chủ Quý gia liếc bà ta rồi thản nhiên nói. Nhiều người đang chờ đợi như thế, sao chỉ có mình bà lắm miệng vậy hả? Ngoang hàng con Quý Minh Anh và Nguyên Thành trưởng công chúa là phu thê, đương nhiên hai người ngồi cạnh nhau, liếc nhìn vẻ mặt khá coi của quý phu nhân rồi nhìn sang vẻ mặt trầm như nước của gia chủ Quý gia, hai người đều trầm mặc không lên tiếng. quý phu nhân bị trượng phu làm mất hết mặt mũi, hơn nữa còn đang ở trước mặt nhi tử, nàng dâu và thê tử của thứ tử, làng bà ta nghẹn lại, chịu đựng thời gian dài tích lũy đến bây giờ, bà ta cảm thấy có chút khó nuốt trôi. Điếc mắt nhìn vẻ lãnh đạm của trượng phu, mặc dù trong làng bà ta nóng như là hỏa thiêu, nhưng bà ta vẫn cố gắng nhịn xuống. Gia chủ Quý Gia Hải đến thứ tử Quý Minh Hoài, có thể không phải bởi vì tức giận hắn về trễ, mà là gián tiếp thông báo bản thân ông ta coi trọng hắn. CQH Facebook.com, công quang hang sô vân chi so cung chấm cũng rất nhờ nàng quảng hàng. Elite tần tần nếu không thì hà tất bắt cả nhà chờ đợi một thứ tử về để cả nhà cùng ăn cam. Vân ton mặt bà ta hiện lên một tia sắc lạnh, trong lòng âm thần thù hận, hung hăng liếc Nguyên Thành Trường công chúa. Nói cho cùng tất cả đều tại tiện nhân kia, không sinh nhi tử thì cũng thôi đi, thế mà còn không có nhi tử có cuộc sống khác, làm hại nó đoạn từ tuyệt tôn. Chuyện này đã lỡ rồi cũng không nói, dù sao thì cũng còn quyền hạn, nếu có thể đạt được sự đền bù tốt hơn thì không phải không thể nhẫn nhịn. Thế nhưng đến bây giờ, bọn họ đã nhận được những thứ gì chỉ editor ton ton chuyện được đăng tại cung quang hang. Com hầu phủ tốt đẹp không còn, gia tài cũng mất trắng, một nhà đông đúc phải chen lấn trong cái s nhỏ như vậy, sống chẳng khác nào con chó. Năm đá nhi tử có một chút tài văn chương, cũng thi đậu tiến sĩ, nhưng bởi vì là phả mã không được làm quan, cả tài thế nào cũng va dụng, nhiều năm qua nó vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Nguyên Thành là một công chúa được sủng ái thì không tính, với hoàn cảnh hiện nay càng khiến nhi tử mệt mỏi hơn. Quý gia suy tàn, trên người trưởng tử không có lấy một chức quan, đã không đi được trên quan lộ, vậy chẳng phải sẽ giao quý gia vào tay thứ tử hay sao? Đừng thấy hiện nay quý gia không ngóc đầu lên nổi, thuyền nát vẫn còn ba phần đinh, dù sao kế thừa gia nghiệp cũng còn hơn ra ngoài lưu lạc đầu đường xá chợ nhiều. Đàng chính vẫn là dòng chính, thứ xuất vẫn là thứ xuất, làm sao có thể để thứ xuất leo lên đầu dòng chính. Buồn cười, cũng may, không phải bà ta không có đường đi. Điếc mắt nhìn nhi tử nhà mình, nhớ tới tin tức mấy ngày trước nghe được, trong lòng quý phu nhân có thêm vài phần an ủi, bà ta lạnh lùng chuyển mắt quét một vòng trên người trượng phu, hôm qua, Phi Phi báo tin về, nó có thai, ngày mai ta muốn đến thăm nó, giọng điệu gia chủ quý gia thả lỏng hơn mấy phần, thái độ cũng hòa hoãn không ít, đây là chuyện tốt, là may mắn của Phi Phi, nếu có thể sinh nhi tử. Ông ta bỗng dùng lại không nói thêm nữa, quý phu nhân ngầm hiểu, bà ta âm thầm đắc ý, nhưng bên ngoài cũng trầm mặc theo. Chuyện được đăng tại cung quang hang, còn làm thiếp thì như thế nào, dù gì cũng làm thiếp của vương gia, bao nhiêu người muốn trèo lên cũng trèo không được đâu. Còn nữa, hiện tại nữ nhi có thai, giả sử sinh nhi tử, nói không chừng còn có thể tranh vị trí thế tử. Dùng cam tối xong, Quý Minh Anh và Nguyên Thành Trưởng công chúa đi về phòng, sau khi đuổi nha hoàn ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại phu thê hai người, nhất thời bầu không khí có chút lạnh nhạt. Ánh mắt Nguyên Thành Trưởng công chúa lạnh xuống, nàng ta cười nhẹ rồi hỏi trượng phu mình. Gà nghe nói chàng đặt một chiếc châm cài tóc phi thủy ở Kỳ Chân Các vô cùng đẹp mắt, nhưng chờ mấy ngày rồi vẫn không thấy chàng đưa, cho nên bây giờ đành phải hỏi ra miệng. Một, phả mã chiếc châm cài tóc kia đâu rồi? Trong CQH Facebook.com, công quang hang sô vân chi so công quảng hàng. Chậm cũng rất online, tồn tồn nhờ hàng, giọng nàng ta có chút ý vị khó tả, lạnh như băng tuyết mùa đông, chàng đã đưa đi đâu? Mừng tinh cách Nguyên Thành Trưởng công chúa và cùng cường thế, tuy Quý Minh Anh là trưởng tử của hầu phủ, nhưng vẫn bị nàng ta đàn áp cá phần trái buộc. Cho tới bây giờ, mặc dù gia thế suy tàn, sang chẳng hiểu tại sao trong lòng y có phần thống khoái. Quý gia gia cơ, thực sự chuyện này tốt hơn sống với Nguyên Thành Trưởng công chúa nhiều, thê tử luôn luôn bá đạo. Rất cuộc cũng không còn cao cao tại thượng như thế nữa. Hàn nữa, gần đây mâu thuẫn giữa Nguyên Thành Trưởng công chúa và quý phu nhân càng trở nên gay gắt, chuyện y từng sợ hãi và tôn kinh người thê tử này cũng sớm biến mất vô tung vệ ảnh. Vừa nghe Nguyên Thành Trưởng công chúa chất vấn xong, phản ứng đầu tiên của y là khá chịu ra mặt, sau đó mái phẫn nổi. Nàng cho người đi điều tra ta. Nhân gian có một câu nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ánh mắt Nguyên Thành Trưởng công chúa sắc bên, hiện ra ánh sáng lạnh như băng, chỉ cần liếc mắt là khiến người ta không rét mà run. Càng có một câu khác nữa, không làm việc trái lương tâm, chẳng sợ ma quỷ gã của. Giọng điệu nàng ta quá mức ngang ngược làm khá Quý Minh Anh âm thầm khó chịu, y đứng thẳng người dậy cười lạnh lùng. Bị quỷ gã của còn tốt hơn, mỗi ngày đều sống chung với quỷ, người xem sắc mặt hiện nay của người đi, có điểm nào khác với ác quỷ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thành Trưởng công chúa oán hận cắn răng, giọng nàng ta càng lạnh lùng hơn, được lắm, khi không cần dùng đến ta nữa thì ta liền biến thành ác quỷ, Quý Minh Anh, người được lắm. Các phu nhân của gia đình bình thường khác ai cũng tam tàng tứ đức, đối đại cung kính với trượng phu, lại còn khiêm tốn nhã nhặn. Một Quý Minh Anh sượng mặt nghe nàng ta nói, trong lòng càng tức giận. Anh ếch con người nhìn lại đức hạnh của mình đi, hung ác tàn bạo, chưa bao giờ biết dịu dàng uyển chuyển là như thế nào, cũng may là ta, chứ nếu là người khác thì đã bỏ người từ lâu rồi. Bỏ ta, tựa như bị tâm tình của Quý Minh Anh làm ảnh hưởng, tựa như bị hai chữ kia làm đau đớn, vị Nguyện Thành trưởng công chúa cũng nổi giận đùng đùng, nàng ta phẫn nộ cười lạnh. Người là cái thá gì? Dựa vào đâu mà bỏ ta? Editor, Tồn Tồn người xem lại đức hạnh hiện giờ của mình đi, tại sao lại không dám bỏ? Quý Minh Anh chẳng chút yếu thế, y hùng hổ nói. Trong thất điều, đầu tiên là người không con, tiếp theo là hung hãn ghen tuông, cũng bởi vì thân phận người là công chúa, chứ bằng không, một là người đến nương nhờ cửa Phật, hai là bị đuổi về nhà, người cho là kết cục của mình sẽ như thế nào? Quý Minh Anh, người còn có lương tâm hay không? Một đe A Nguyên Thành trưởng công chúa hết hít thở sâu rồi lại cười, nàng ta lạnh giọng hét lên, từ khi ta giả vào Quý gia, các người nhận được bao nhiêu lợi ích từ ta rồi? Bây giờ ra sút thì quay lại ức hiếp ta, lương tâm các người đều bị chó ăn hết rồi sao? Quý Minh Anh lời qua tiếng lại với nàng ta vài CQH Facebook.com, cung quang hang sô vân chi so chậm cũng rất quảng hàng tê. Tồn Tần nhớ nàng hàng cung câu, y chỉ cảm thấy lửa giận cuồn cuộn trong lòng mình, một lát sau y bỗng cảm thấy cãi va không còn ý nghĩa gì nữa, nếu người đã biết vậy thì cũng y bình tâm trở lại, dứt khoát không che giấu nữa. Hồ Quý có thai, đó là hài tử của ta, là huyết mạch Quý gia, nhất định không thể lưu lạc bên ngoài, mấy ngày nữa ta sẽ đón nàng ấy về nhà chăm sóc cẩn thận. G.A. biết rõ tính người mạnh mẽ, nhưng đây là chuyện không thể làm khác, ai bảo chính người không sinh được. Quý Minh Anh quét mắt dò xét nàng ta, không hề che giấu sự ghét bỏ của bản thân, nhưng ngoài miệng vẫn miễn cưỡng an ủi nàng ta, vì ngại mặt mũi hoàng gia ta sẽ không cho Thu Quý một phân phận rõ ràng, tinh nàng ấy hiền lành nên cũng không tranh giành mấy thứ này. Có điều người hãy chừng mực một tí, đừng dùng sự ác độc của mình đối xử với nàng ấy. Nguyên Thành trưởng công chúa không lên tiếng, Quý Minh Anh cho là nàng ta cam chịu, y lạnh nhạt nói tiếp, sau khi đứa trẻ ra đời, ta sẽ ghi tên nó dưới danh nghĩa của người, đó cũng là con người, người nên tự sắp xếp, đối đãi với mẫu tử nàng ấy tốt một chút. Nguyên Thành trưởng công chúa vẫn không nói gì, Quý Minh Anh nhẹ nhàng thở ra, sự lo âu hồi hộp trong lòng cũng bay sạch sẽ, y cười lạnh chậm cục thế nào, công chúa có ý kiến gì không? Không ai có thể biết rõ giờ khắc này trong làng Nguyên Thành trưởng công chúa đang nghĩ cái gì, sau khi im lặng một lúc lâu, rốt cuộc nàng ta cũng cười cười. Phò mã cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho mẫu tử nàng ấy. Cách chương.